kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166: Vương vị tranh đoạt. Tiểu Vi, ôm lấy nàng, nàng sau này sẽ là ngươi nữ chủ nhân. Vâng, đại nhân. Ha ha, không sai, tiếp tục uống rượu đi. Nói chuyện chính là vương. Lục Thần đánh bại thiếu nữ hành vi cũng không có để vương sinh khí, hắn ngược lại cùng cái khác man nhân cùng một chỗ nở nụ cười. Man nhân dã man, cái này thật không phải nói một chút. Lắc đầu, Lục Thần đem hôn mê đen dài thẳng thiếu nữ phóng tới sau lưng, liền tiếp tục ăn nhiều. Yến hội kéo dài đến nửa đêm, khi Lục Thần ra lúc, sắc trời đã chậm, mà tại Lục Thần sau khi đi ra, hắn phát hiện nha cùng Mao ngay tại bên ngoài chờ. A Thần, không đúng, vương tử điện hạ, ta phụ thân nói để chúng ta hai cái về sau đi theo ngươi. Có thể, các ngươi có thể tới ta thật cao hứng. Bất quá, không cần gọi ta vương tử, vẫn là gọi ta đại ca đi. Đi, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Nói như thế, Lục Thần liền chuẩn bị hỏi một chút nha nơi nào có quán trọ. Bất quá, hắn còn chưa kịp hỏi, nha liền mở miệng, không cần tìm địa phương. Ngươi là vương tử, vương đình bên trong có phủ đệ của ngươi. Tại ngươi tham gia yến hội thời điểm, vương đình sự vụ quan đã giúp ngươi lựa chọn xong phủ đệ. Nói như thế, nha liền mang theo Lục Thần đi hướng một cái phương hướng. Chỉ là, hành tẩu quá trình bên trong, nhìn xem Lục Thần trên bờ vai đen dài thẳng thiếu nữ, nha vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Vương tử điện hạ, đây là ta giành được lão bà. Nói lên lời này, Lục Thần cũng có chút im lặng. Hắn không nghĩ tới mình lại có một ngày sẽ làm ra trắng trợn cướp đoạt lão bà sự tình. Mặc dù nữ hài phụ thân đã đồng ý, vì cái gì vượt qua càng có người nguyên thủy cảm giác a. Chuyện như vậy, Vân Châu bên kia hẳn là sẽ không phát sinh đi. Cảm thán âm thanh bên trong, Lục Thần mang theo nữ hài quay trở về phủ đệ của mình. Kia là một cái thật lớn phòng ở, toàn bộ là lấy đá xanh kiến tạo. Đối với cái này phòng ở, Lục Thần còn thật hài lòng. Cái này phòng ở trước kia là ai, làm sao trống ra, hài lòng về sau, Lục Thần tùy ý hỏi thăm hai lần. Nhưng lần này hỏi thăm lại làm cho nha cùng Mau biểu lộ đều có chút tối nhạt. Bất quá, bọn hắn vẫn là nhanh chóng mở miệng nói, cái này vốn là tứ vương tử. Tứ vương tử, hiện tại làm sao cho ta? Hắn đi mình lãnh địa sao? Tại yến hội thời điểm, Lục Thần cũng không phải làm uống vào. Bát vương tử tại bên cạnh, Lục Thần vẫn là cùng hắn nói chuyện với nhau không ít tin tức. Trong đó một điểm chính là tân vương tuyển chọn phương thức. Man nhân hiếu chiến, vương tự nhiên là người mạnh nhất. Bất quá, dù sao cũng là thống ngự hết thảy vương. Trừ cường điệu cá nhân võ lực bên ngoài, còn cường điệu hơn một chút tự thân thống ngự thuộc hạ năng lực. Tại cũ vương sau khi chết, có được vương tử tư cách người sẽ tiến hành quyết đấu. Nhưng cái này quyết đấu không phải một mình, mà là vương tử dẫn theo mình trong bộ lạc mạnh nhất 100 vị chiến sĩ cùng cái khác người chinh chiến. Cái này mình bộ lạc chính là trở thành vương tử về sau đi hoang dã khai khẩn thổ địa, dẫn đầu thủ hạ không ngừng lớn mạnh. Đây là tuyển chọn vương tử phương thức, cũng là vương đình mở rộng tự thân phương thức. Dù sao, man nhân các vương tử thực lực cường đại, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể ở trong vùng hoang dã khai khẩn ra địa bàn. Địa bàn mở rộng, tại man nhân trong mắt, chính là thực lực mạnh lên. Mặc dù mỗi lần khai khẩn đều cần mấy chục, trên trăm năm thời gian mới có thể trở thành một cái đại bộ lạc. Nhưng man vương là cường giả, có thể sống bên trên thật nhiều năm, có đầy đủ thời gian cho cái khác vương tử phát triển. Đương nhiên, trừ khai khẩn lãnh địa bên ngoài, vương tử còn có thể lựa chọn một loại khác phương thức. Đó chính là tự kiềm chế thực lực vô địch, một người đơn đấu người khác bộ lạc. Mặc dù tuyển chọn vương sẽ khảo hạch thống ngự năng lực, nhưng man nhân chung quy là cường giả vi tôn. Nếu như ngươi một người có thể đánh bại đối diện vương tử, tăng thêm trong bộ lạc mạnh nhất 100 vị dũng sĩ, ngươi cũng có thể trở thành vương. Đương nhiên, làm người như vậy rất ít. Dù sao, vương tử đều có được hoàng kim huyết thống. Vương đình bên trong hoàng kim chiến kỹ mỗi cái vương tử cũng sẽ học. Đều là thiên tài, căn bản không tồn tại vượt cấp mà chiến phương pháp. Mà tại thực lực xê xích không nhiều tình huống dưới, trong bộ lạc 100 dũng sĩ liền rất trọng yếu. Dù sao, có rất nhiều dũng sĩ bản thân liền là thủ lĩnh chi tử. Bọn hắn cũng có được hoàng kim huyết mạch, tự thân không thể so thuế biến trước vương tử yếu. Lấy 2-1, thậm chí là lấy 10-1, cùng là hoàng kim huyết mạch làm sao vượt cấp. Mấy cái hoàng kim huyết mạch phụ trợ, tăng thêm vương tử bản thân, đối đường trên đánh độc đấu người, quá mức chiếm ưu thế. Cũng là bởi vì như thế, ngay lúc đó Cơ Hồng Điệp mới trăm phương ngàn kế muốn kéo Lũng Lục Thần. Đây là nghĩ trợ giúp thất vương tử tranh đoạt vương vị, chỉ là nàng không nghĩ tới mình cho thất vương tử kéo tới một cái địch nhân. Bất quá, Lục Thần hiện tại không có chú ý Cơ Hồng Điệp, nghe được đây là tứ vương tử sân nhỏ, lúc này cho mình, Lục Thần còn tưởng rằng vị vương tử kia tại kinh doanh mình lãnh địa đâu. Chỉ là, nha hồi phục, để Lục Thần dừng lại một chút, tứ vương tử tại 3 tháng trước đã chết trận, bộ lạc của hắn cũng bị diệt. Trầm mặc một hồi, Lục Thần mới mở miệng nói, vương tử chiến tử sự tình rất nhiều sao? Trước kia không nhiều, nhưng gần nhất mấy chục năm, chúng ta bộ lạc vương tử số lượng từ hơn 30 biến thành 10 cái. Tại man tộc, vương tử là vinh quang, nhưng càng là lực lượng, mỗi cái vương tử trên cơ bản đều sẽ dẫn đầu tộc nhân đi hoang dã khai khẩn. Bởi vậy, vương tử số lượng cũng liền đại biểu cho bộ lạc cường thịnh hay không. Mà từ hơn 30 vương tử trực tiếp chết đến 10 cái, đủ để chứng minh man tộc tình huống. Xem ra, trở thành vương tử cũng không thể để cho ta an toàn hơn a. Vẫn là tự thân thực lực cường đại mới có thể để cho ta sinh tồn càng lâu. Trở thành vương tử vui sướng, bị này nguy cơ dội tắt không có chút nào thừa. Nha, ngươi có thể tìm tới man huyết chiến sĩ sao? Ta muốn hơn 20 cái. Ngày mai sẽ phải dùng. Cảm giác được nguy cơ, Lục Thần chuẩn bị tăng lên tự thân. Mà tại vương đình, tạm thời tìm không thấy con mồi, Lục Thần chỉ có thể làm thí luyện nhiệm vụ, cương cân thiết cốt thí luyện nhiệm vụ, chăm luyện thành thép. Nên làm, Lục Thần nhà trả lời vẫn là rất nhanh. Vương tử điện hạ, ngươi là muốn tổ kiến mình hộ vệ sao? Bất quá, man huyết chiến sĩ quá thấp đi. Lấy điện hạ ngươi thực lực, đi quân doanh bên kia biểu hiện ra một chút, liền có thể chiêu đến man thể, thậm chí là man cốt cấp bậc hộ vệ. Vương tử đều có thể tổ kiến mình hộ vệ, như thất vương tử thủ hạ Liêu, cùng kia hơn 50 cái man thể chiến sĩ. Bất quá, Lục Thần vốn là không muốn xây dựng, hắn vẫn là chuẩn bị đi theo tiên phong doanh đi quỷ cảnh giết chóc, dùng cái này đến đề thăng tự thân. Chỉ là suy nghĩ một chút về sau, Lục Thần không có lập tức cự tuyệt. Hộ vệ sự tình ta biết, ta ngày mai sẽ đi quân doanh nhìn một chút, nhưng man huyết chiến sĩ cũng không thể thiếu. Ngươi ngày mai triệu tập một chút man huyết chiến sĩ tới, chúng ta cùng đi binh doanh. Biết, điện hạ. Tứ vương tử nguyên bản phủ đệ rất lớn, nhưng Lục Thần bọn người quá ít, hộ vệ chỉ có nha cùng mao, thị nữ thì là chỉ có tiểu vi. Bởi vậy, Lục Thần cũng không có tuyển nhà chính, tùy ý tìm một cái phòng hắn rồi nghỉ ngơi. Chỉ là, hắn đang nghỉ ngơi,